những cái kia độ thực hắc giáp vệ không chịu nổi kia, chờ uy danh, hợp hồn, lập tức vội vàng lui về phía sau. Hắc giáp lão già tự tin mà nhìn trong thiên địa đạo kia tiến mang, này thuật là hắn tối cường át chủ bài, tằng trợ giúp hắn lấy bỏ không đỉnh phong tu vi, trọng thương một người toái niệm sơ kỳ. Ninh Phàm đồng dạng mục quang ngưng lại, nhưng là không hơn. Đối phương hợp hồn bí thuật 10 phần cổ quái, vậy mà có thể thông qua lẫn nhau thuốc hồn trồng lên, trong thời gian ngắn tăng phúc tu vi, rất có vài phần huyền diệu. Này một mũi tên muốn đả thương phổ thông toái niệm sơ kỳ, sở thật là có vài phần khả năng, nhưng muốn thương tổn hắn, xa xa chưa đủ. Đối mặt tới tiễn, Ninh Phàm trực tiếp ma trưởng vung lên, hướng kia lôi hỏa tiện quang chộp tới, không sợ chút nào trên tên phong mang. Kẻ này là tại tìm chết. Hắc giáp lão già khinh thường cười cười, giống như tại đáp lại hắc giáp lão già lời nói, kia bị Ninh Phàm cầm tại lòng bàn tay lôi hỏa, như một mảnh lôi xà đồng dạng, bỗng nhiên run lên, nhất thời phóng xuất ra vô số lôi hồ, đánh ở trên người Ninh Phàm. Xì xì rung động hồ quang điện, uy năng có chút rất cao minh, vốn lấy Ninh Phàm thịt thân mạnh, đánh ở trên người hắn, cũng chỉ có rất nhỏ chập choạng đau cảm giác, muốn phá vỡ thịt thân phòng ngự, lại càng là không đủ. Này, hay là hắn không vận dụng thái tố lôi tinh kết quả, như vận dụng, thì liền một chút chập choạng đau nhức cũng sẽ không có. Ninh Phàm mặt lộ vẻ vô tình vẻ, trưởng lực nhổ, đem bàn tay lôi hỏa tiện chấn thành phấn vụn. Quanh thân tinh khí lưu chuyển, cổ ma chi uy không hề có giữ lại địa phóng thích, trùng thiên ma khí giống như vô số hắc vân đè xuống, theo kia ma uy không ngừng nhảy lên tới đỉnh. Ninh Phàm một tiếng ma giống hô lên, này một giống, vận dụng thiên ma cửu niết toàn bộ lực lượng, giống cổ ma chi giống, cũng một đại công kích thủ đoạn. Này gào to một tiếng, nhưng quanh quẩn tại trong thiên địa, lại một hóa mười, mười hóa bách, khoảnh khắc liền có ngàn vạn đạo gào to quanh quẩn, gào to chấn thiên. Kia không giống nhân loại gào to, mà giống như dã thú, giống như núi lở, giống như từng cái một trên cổ ma đầu huyết mạch ngược dòng chi âm. Hắc giáp lão già chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi ma niệm đánh vào hai lỗ tai, một oanh, nhất thời như gặp phải trọng kích, thổ huyết bay ngược, hai lỗ tai ông ông tác hưởng, khí huyết càng có ngược dòng xu thế, trong tay lôi cung gần như đều nhanh bắt bất ổn. Nhìn qua vẻ mặt Ninh Phàm, lần đầu mang lên vẻ kinh ngạc. Kia ma giống cuốn ra, như một giọt mực tàu điểm tại thiên địa trên tờ giấy trắng, hướng phía bốn phía điên cuồng khuếch tán. Tại hắc giáp lão già sau lưng, những cái kia tu vi vẻn vẹn có độ thật sự tam diễm vệ, trực tiếp liền có mấy người, thức hải bị Ninh Phàm một giống chấn vỡ, kêu thảm thiết mà chết. Còn lại độ thực, cũng nhao nhao điên cuồng phun máu tươi, tuy không chết, lại cũng thức hải trọng thương. Liền duy trì phi hành đều có chút khó khăn. Xa xa, cự kiếm nam tử đang tại mười mấy tên hắc giáp vệ vây công đến đỡ trái hở phải. Kia ma hô lên hiện tại không hề có dấu hiệu, thế cho nên liều đấu hai bên còn chưa phản ứng kịp, liền từng cái một bị kia ma giống chấn động thổ huyết, quả thật chính là không khác biệt công kích. Liền ngay cả tên là Đa Lan tóc đỏ nữ tử, cũng không có tránh được này ma giống chi kích, nguyên bản liền suy yếu không chịu nổi thân thể. Lại trực tiếp tại đây một giống, có trọng thương. Kia ma giống tiếp tục cuốn, nhấc lên vô số tiếng gầm, hướng kia phong thiên tỏa địa cấm chế đánh tới. Đây chính là bình thường bỏ không đỉnh phong đều phá không rách cấm chế, cũng tại Ninh Phàm một giống, trực tiếp tan vỡ. Nơi đây phong ấn giải trừ. Cổ ma, mà lại đúng là cửu niết thiên ma. Tay kia cầm lôi cung hắc giáp lão già, nội tâm khiếp sợ không thôi, là này cổ ma chi giống. Sẽ không sai, chỉ có cổ ma nhất tộc, có như thế bá đạo hung lệ ma giống, như Ninh Phàm chỉ là cổ ma, còn không đến mức hù đến hắn. Mấu chốt là, Ninh Phàm cổ ma tu vi tối thiểu đạt đến thiên ma thứ 9 niết. Thứ 9 niết thiên ma, đã không phải là phổ thông toái niệm sơ kỳ tu sĩ có thể chiến thắng. Lôi cung lão già không phải chân chính toái niệm sơ kỳ, chỉ là nhờ vào hợp hồn bí thuật tạm thời tăng lên tới này một cảnh giới mà thôi. Mà lại kia đề thăng cũng chỉ là một sát na, lúc này tu vi đã hạ xuống đến bỏ không đỉnh phong, càng có chút suy yếu cảm giác, chính là này hợp hồn bí thuật tác dụng phụ. Bọn họ tam diễm vệ, việc này tổng cộng cũng chỉ xuất động 3 người bỏ không đỉnh phong mà thôi, chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là người này đối thủ của cửu niết thiên ma. Nhưng cho dù vô pháp chiến thắng, cũng phải nghênh chiến. Kích sát thánh sơn thủ lăng người, là bọn họ nhiệm vụ. như nhiệm vụ thất bại, đồng dạng phải chết. Sát! Ba người bỏ không đỉnh phong hắc giáp lão già, gần như đồng thời hạ này một mệnh lệnh, từng cái một hung hãn không sợ chết hắc giáp vệ, ngang nhiên đốt lên nguyên thần, muốn cùng Ninh Phàm liều mạng. Tất cả mọi người đi vây công Ninh Phàm, là này hai người Thánh Sơn thủ lăng nhân cơ hội. Giờ này khắc này, đã chỉ có số ít mấy cái độ thực hắc giáp vệ, tại cùng cử kiếm nam tử quần chiến. Cử kiếm nam tử dù gì cũng là bỏ không đỉnh phong tu vi, cho dù bị vây công nhiều ngày, thân thể suy yếu, lúc này mạnh mẽ xông, hay là miễn cưỡng giải khai vài người độ thực hắc giáp vệ phong tỏa, giá trên độn quang bỏ chạy. Nguyên bản trốn sau lưng Ninh Phàm không xa Đa Lan, lúc này đồng dạng thừa cơ chạy trốn. Nhất là Đa Lan, tại Ninh Phàm không khác nhau đó ma giống, đối với Ninh Phàm lạnh lùng vô tình có rõ ràng hơn tích nhận thức. Như nàng tu vi yếu chút, sợ là vừa mới cùng với một ít tam diễm vệ thằng xui xẻo đồng dạng, trực tiếp bị ma giống chấn giết đi. Từ nơi này một chút đó có thể thấy được, Ninh Phàm căn bản không có ý định cứu bọn họ, đối với nàng lúc trước cầu cứu lại càng là thờ ơ. Bằng không đại có thể sử dụng còn lại thần thông đả thương địch thủ, mà không phải sử dụng loại này địch ta chẳng phân biệt được ma giống thần thông. Không, không phải là địch ta chẳng phân biệt được, mà là Ninh Phàm đem nơi đây tu sĩ, toàn bộ đã coi như là địch nhân. Tam diễm vệ muốn giết hắn, cho nên là địch nhân. Đa Lan tính kế hắn, cưỡng ép đưa hắn kéo vào vũng nước đục, đồng dạng bị hắn trở thành địch nhân. Đa Lan bỗng nhiên đã minh bạch điểm này. Buồn cười. Thật sự là buồn cười quá. Lấy mỹ mạo của nàng, thân thể của nàng phần địa vị, đi về phía chỉ là một cái ngoại tu cầu trợ, không chỉ không có được đối phương tương trợ, càng bị đối phương trở thành địch nhân. Người này bị ta tính kế trước đây, cho nên xem ta là địch. Hiện giờ đã đối với tam diễm vệ hạ sát thủ, chưa hẳn sẽ không đối với chúng ta thủ lăng người động thủ. Niệm và không sai, Đa Lan đâu còn dám ở nơi đây ở lâu, cùng kia cử kiếm nam tử một đạo. Vội vàng thoát đi. Tam diễm vệ 41 người, Thánh Sơn thủ lăng nhân 2 người, thấy Đa Lan, cử kiếm nam tử đào thoát, Ninh Phàm mục quang hơi hơi nhíu lại, lại cũng tạm thời không có ý định để ý tới. Đối mặt hắc giáp vệ dũng mãnh tiến công, Ninh Phàm mặt không biểu tình, nhấc chân đạp mạnh trời cao, quanh thân nhất thời hóa thành một đạo kim quang, từ chỗ cổ tiêu thất, trong trước mắt xuất hiện ở lần lượt hắc giáp vệ phụ cận. Đổ chân tu vì cái gì hắc giáp vệ? Thường thường liền thừa nhận hắn nhất quyền nhất cước đều làm không được, hơn 10 cái hô hấp mà thôi, nơi đây đã chết được chỉ còn 3 người bỏ không đỉnh phong hắc giáp lão giả. Lại 20 hơi thở đi qua, liền kia 3 người hắc giáp lão giả, cũng toàn bộ chết ở Ninh Phàm trên tay. Giết chết những hắc giáp vệ này, cũng không thể mang cho Ninh Phàm cảm giác thành tựu, bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, những tam diễm vệ này cực kỳ kiên cường. Mặc dù chết trận đến người cuối cùng, mặc dù bị cổ ma của hắn chi uy nhiếp ở, cũng không có nửa điểm lui về phía sau, cầu xin tha thứ ý định, cho đến liền người cuối cùng đều chết trận. Đối với có can đảm chiến đấu hăng hái đến chết tu sĩ, cho dù là địch nhân, Ninh Phàm cũng là không tiếc tán thưởng, đáng tiếc địch nhân chính là địch nhân, sinh tử tu chân đường, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, mà ở lục soát quá 3 người hắc giáp lão già ký ức. Ninh Phàm đối với đại ti tộc sự tình, rốt cục có tương đối xâm nhập hiểu rõ. Nguyên lai toàn bộ đại ti tộc, tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận. Đại ti tộc tất cả đại bộ lạc tu sĩ, là hái dược thánh người dược nô hậu duệ. Thánh Sơn thủ lăng nhân, là hái dược thánh người thiện thi môn đồ hậu duệ. Tam diễm vệ, là thải dược thánh nhân ác thi môn đồ hậu duệ. Từ địa vị giảng, tất cả đại ti tộc bộ lạc tu sĩ đô chỉ là nô bộc, mà kia thủ lăng người. Tam diễm vệ mới là toàn bộ thánh vực vòng trong chân chính chủ nhân. Ta lúc trước chỉ nói kết giao đại ti tộc là muốn kết giao những cái kia bộ lạc. Hiện giờ xem ra lại là sai rồi, đại ti tộc chân chính người nói chuyện. Không phải là những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, cũng không phải Trung Châu Ngũ Đế, mà là Thánh Sơn, Tam diễm hai đại thế lực. Thánh Sơn là đại ti trên thảo nguyên thánh địa, là thánh nhân sau khi chết di niệm biến thành. Tam diễm là 3 khối cấp 10 hung vực đại lục gọi chung, tại đại ti trong tộc, cấp 10 hung vực chỉ có 3 cái, đều là tam diễm vệ lãnh thổ, tam diễm cùng Thánh Sơn, từ xưa đến nay chính là đối địch. Từ bên ngoài đến tu sĩ như nhập đại ti, phải từ hai người bên trong lựa chọn một phương gia nhập, là này đại ti quy củ, bằng không hai người đều địch, toàn bộ đại ti tộc tuyệt đại đa số bộ lạc đều là thánh sơn phụ thuộc. Ta chỗ tháp mộc bộ đồng dạng là thánh sơn phụ thuộc, cho nên ta gia nhập tháp mộc bộ hành vi đồng đẳng với lựa chọn thánh sơn trận doanh. Điểm này, tại ta gia nhập tháp mộc bộ đã vô pháp sửa đổi đánh chết tam diễm vệ. Việc này không khó che lấp. Rốt cuộc ở trong tam diễm vệ sinh mệnh so với thảo càng ti tiện, số lượng lại càng là khổng lồ, cho nên sau khi chết sẽ rất ít có người hỏi đến. Mà lại tam diễm vệ phạm vi hoạt động cực hạn tại hung vực ở trong, cũng không ra ngoài, cho nên đắc tội tam diễm cũng không phải gì đó đại sự. Ngược lại là thánh sơn tu sĩ số lượng không nhiều lắm, tùy tiện tử vong một người đều có vô số thánh sơn cường giả truy cứu. Việc này Ninh Phàm tâm tư xoay nhanh. Bản ý của hắn là đem Đa Lan cự kiếm nam tử một đạo diệt khẩu, chỉ là hiện giờ xem ra loại này hành vi tựa hồ có chút không ổn, dễ dàng dẫn phát càng đại biến cố. Rốt cuộc phổ thông thánh sơn thủ lăng nhân chết đi đều có không ít người truy tra, huống chi là kia cái tên là Đa Lan nữ nhân. Ở trong trí nhớ của tam diễm vệ, Đa Lan trên thánh sơn địa vị có chút đặc thù a, hai người này giết tới điểm xấu nhưng là không thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Bất kể như thế nào, tính kế ta luôn là phải trả chút giá lớn. Ninh Phàm phóng ra ma hỏa hủy đi chúng tam diễm vệ thi thể, lại thi thuật đảo loạn này địa sát người nhân quả, mới vừa đi truy đuổi Đa Lan hai người. Tuy nói tam diễm vệ người chết rất ít truy cứu, hắn còn là quyết định cẩn thận một chút. Tên là Gia Hùng cự kiếm nam tử lúc này đang cùng thánh nữ Đa Lan liều mạng bỏ chạy. Sư muội, chúng ta cần phải vội vàng như thế chạy thoát thân má? Kia họ Ninh ngoại tu tuy mạnh, lại rốt cuộc bị hao tổn hoàn có hạn chế, chưa hẳn có thể tại trong thời gian ngắn giết sạch tam diễm vệ, cũng chưa chắc dám ở giết người về sau tiếp tục đuổi giết ngươi ta hai người. Hắn là từ quáng mạch không gian đi ra, nhất định tìm được một ít lục tinh niết mẫu thạch. Chúng ta dù gì cũng là thánh sơn thủ lăng nhân, như cưỡng ép yêu cầu, liệu hắn không dám không cho, liền nhiệm vụ ban thưởng cũng có thể giảm bớt. Đương nhiên, trừ phi hắn nghĩ đắc tội ta thánh sơn tu sĩ. Gia Hùng hơi hơi khinh thường, hắn không cho rằng một cái ngoại tu có khiêu khích thánh sơn đảm lượng. Đối với lục tinh niết mẫu thạch, hắn thế nhưng là nhất định phải có được. Sư huynh lời ấy sai rồi. Họ Ninh này ngoại tu tính cách cũng không mềm yếu, ngược lại cực kỳ kiên cường. Mới đầu hắn đối với tam diễm vệ yếu thế, hơn phân nửa là tồn tại thật lớn mục đích tiến nhập đại ti, cũng bởi vậy cẩn thận chi, không muốn đắc tội đại ti bất kỳ bên nào thế lực. Về sau phát giác giải thích không thông, người này lập tức đối với tam diễm vệ bạo khởi xuất thủ, quả thật không có nửa phần do dự. Như thế sát phạt quả quyết, người này há lại sẽ cố kỵ ngươi ta thánh sơn danh tiếng. Người như thế nếu là quyết định động thủ, liền tuyệt sẽ không lưu lại tam diễm vệ một cái người sống. Loại người này nhất là vô tình, cũng nhất là cẩn thận, vì cầu triệt để che giấu việc này, thậm chí cực có khả năng hội đem chúng ta cùng nhau diệt khẩu. Hiện tại ta chỉ cầu từ hắn ma trưởng chạy ra, ngươi vẫn còn nhớ thương lục tinh của hắn niết mẫu thạch. Ngươi thật sự là, Đa Lan khí nở nụ cười. Sư huynh lòng dạ quá nhỏ bé, nếu không phải tu luyện tư chất coi như không tệ, tuyệt đối không có tư cách trở thành thánh sơn thủ lăng nhân. Đến lúc nào rồi, còn nhớ thương điểm này lục tinh niết mẫu thạch, mệnh cũng không muốn sao. Họ Ninh này ngoại tu vi chế ngự, nhưng cuối cùng là vạn cổ tiên tôn, muốn giết mấy cái đồ thực bỏ không, tuyệt đối sẽ không hao phí quá lâu. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải sớm đi thoát đi nơi đây, tài năng an toàn. Nếu là bị hắn đuổi theo, đã có thể hối hận thì đã muộn. Đa Lan lại nói, lúc này, nội tâm của nàng tràn ngập hối hận. Nếu sớm chi Ninh Phàm cá tính cường thế, nàng cho dù chỉ điểm Ninh Phàm cầu cứu, cũng sẽ không sử dụng tính kế phương thức, trực tiếp đem Ninh Phàm kéo dài tới tam diễm vệ mặt đối lập. Nghĩ đến nhỏ như vậy tính kế, đã làm tức giận vị này ngoại tu tiên tôn, mà thôi, tóm lại nhờ vào người này chi lực chạy ra sinh thiên, hay là nhanh chóng rời đi hung vực a. Chớ trách sư huynh lắm miệng, sư muội ngươi hành sự chính là quá yêu chuyện bé xé ra to. Kia họ Ninh ngoại tu lại gan to bằng trời, cũng không dám đối với ngươi ta hai người xuất thủ. Lại nói tiếp, họ Ninh này ngoại tu xác thực đáng hận, ngươi đã ăn nói khép nép hướng hắn cầu cứu rồi, hắn không những không cứu ngươi, ngược lại một tiếng ma giống, chẳng phân biệt được địch ta địa công kích, làm hại ngươi ta thương thế hữu trọng thêm vài phần. Hừ, nếu không phải hôm nay là bế lăng kỳ, lấy ta ra hùng địa vị, đơn giản liền có thể gọi tới một nhóm lớn thánh sơn chi tu, cho người này một bài học. Gia Hùng hừ lạnh nói. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, phía trước ầm ầm long trung, bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng sét đánh vang, nhưng thấy một đạo kim quang xẹt qua phía chân trời, giữa kim quang, từ từ đi ra một người, ngăn trở Gia Hùng hai người con đường phía trước. Không tốt. Đa Lan khuôn mặt ảm đạm, truy đuổi trên bọn họ, chính là toàn thân sát khí, vẻ mặt vô tình Ninh Phàm. Ngươi nghĩ giáo huấn Ninh Mộ thật không? Ninh Mộ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lúc này liền có thể giáo huấn ta. Ra tay đi. Một cỗ ngập trời cổ ma chi uy, hóa thành thao thiên ma vân, ầm ầm đè xuống, chấn động Gia Hùng máu tươi điên cuồng phun, ngạo mạn trong mắt có sợ hãi chưa xong còn tiếp. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1004, hình xăm. Chương 1004, hình xăm này chính là Thánh Sơn sách cổ ghi lại cổ ma. Tại đây uy áp phía dưới, vô luận là Bì Hùng vẫn là Đa Lan, đều có tê cả da đầu cảm giác. Suy cho cùng Ninh Phàm ma uy, cũng không phải là đơn thuần cổ ma huyết mạch uy áp, càng sáp nhập vào hắn tu đạo tới nay một đường giết chóc khổng lồ sát khí. Bì Hùng hai người tuy là Thánh Sơn thiên kiêu, nhưng từng trải không nhiều, tại đại ti tộc một đời, thì như thế nào thấy qua Ninh Phàm loại này theo núi thây biển máu đi ra ma đầu. Mặc dù là yếu hơn lòng dạ Bì Hùng, thời khắc này cũng từ trên người Ninh Phàm ngửi được khí tức nguy hiểm, sau lưng không ngừng có hàn khí toát ra, thái dương thấm ra mồ hôi lạnh. Ngươi không phải nói muốn giáo huấn Ninh Mộ sao, vì cái gì còn không ra tay? Ninh Phàm lạnh lùng nhìn Bì Hùng, hơi hơi bước về phía trước một bước, tức khắc, trước còn khẩu khí hung hăng càn quấy Bì Hùng, quả thực dường như bị sợ hãi bỏ dê, hốt hoảng lui về phía sau mấy bước. Đó là thảo nguyên người đối mặt nguy hiểm bản năng. Tiền bối nói đùa, vãn bối nào dám giáo huấn tiền bối. Bì Hùng một mặt lui về phía sau, một mặt cười gượng, kiên trì đến cùng nói, nội tâm áp lực lại chưa từng có chi trọng. Hắn làm không rõ Ninh Phàm ý tứ, lường trước tự mình nói năng lỗ mãng, cực khả năng đã chọc giận tới người này, lại liên tưởng tới sư muội theo như lời giết người diệt khẩu việc, nội tâm kéo căng dây cung bỗng nhiên đứt đoạn. Người này thật là đến giết người diệt khẩu sao? Cái ý niệm này không ngừng tái hiện, làm cho Bì Hùng ánh mắt đột nhiên một dữ tợn, đúng là có điên cuồng chi ý. Hắn thừa nhận hoảng sợ quá lớn, cho tới cực đoan hoảng sợ dưới, lại có một tia liều mạng điên cuồng. Thầm nghĩ cùng với bị ngươi Ninh Phàm giết chết, không bằng ta tiên hạ thủ vi cường, hơn phân nửa còn có thể tranh một chút hy vọng sống. Lập tức liền sư phụ răn dạy cũng đã quên, chợt được một quyền nện tại ngực, sắc mặt tức khắc trắng bệch như tờ giấy, há mồm phun ra một đạo hắc mang, thẳng hướng Ninh Phàm mặt đánh, sau đó cũng không nhìn kết quả, hóa thành độn quang, cướp đường bỏ chạy. Ninh Phàm ánh mắt hít một cái, cũng không nghĩ tới này Bì Hùng thật sự dám động thủ. Bấm tay hướng kia hắc mang một điểm, kia hắc mang liền hóa thành một viên nhỏ giọt xoay tròn màu đen hạt châu, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hạt châu này nhìn như bình thường, bên trong ẩn chứa uy năng lại có chút tuyệt vời, nếu là bình thường tiên tôn bị phong tu vi, bị châu này đánh lén đắc thủ, sẽ có không nhỏ khả năng trọng thương. Cũng chính là Ninh Phàm thần thông được, mới không sợ chút nào châu này, vốn còn muốn thả Bì Hùng, Đa Lan một con ngựa. Bây giờ xem ra, Đa Lan tạm không nói đến, này Bì Hùng đúng không tất lưu lại rồi. Dám động thủ, sẽ phải có thừa nhận giá cao dũng khí. Nhớ tới nơi này, Ninh Phàm cong ngón tay búng một cái, này vừa mới thu được màu đen hạt châu phá không đánh ra, kia hắc châu đường cũ trở về sau, đang đánh vào hút hoảng chạy thục mạng Bì Hùng áo ba lộ. Trong nháy mắt, Bì Hùng xương đều hù dọa lạnh. Cứu! Cứu ta! Một khi bị hắc châu bắn trúng sau lưng, đầu tiên là hắn vác tại cự kiếm sau người, trực tiếp tại một trận quỷ dị ánh sáng đen trong hòa thành nước thép, lại về sau, là quần áo, là trên lưng hắn máu thịt. Tiếp đó kể cả hắn cả người, đều ở đây một trận trong ánh sáng đen, từng điểm hóa thành huyết thủy, hôi thối mùi vị tức khắc truyền khắp nơi này. Kia hòa tan là huyết thủy cũng liền thời gian một cái nháy mắt, dù gì cũng là xá không đỉnh phong Bì Hùng. Mà ngay cả kia hắc châu một kích cũng chịu đựng không được, trực tiếp đi đời nhà ma rồi. Này hắc châu, uy năng cũng không yếu. Ninh Phàm thuận tay lấy đi Bì Hùng túi đựng đồ, thần niệm tìm tòi, khẽ nhíu mày. Người này thật là Thánh Sơn người Thủ Lăng. Tại Tam Diễm Giáp Vệ trong trí nhớ, Thánh Sơn người Thủ Lăng thế nhưng tương đương giàu có, điểm ấy của cải, thực sự có một số thiếu a. Ngươi giết ta sư huynh. Đa Lan bỗng nhiên bi thương từ đó đến. Nàng tuy rằng cực khinh thường người sư huynh này, thậm chí có chút chán ghét. Nhưng chính mắt thấy được sư huynh vẫn lạc, dù sao cũng hơi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đúng là cắn răng nghiến lợi căm hận, căm tức nhìn Ninh Phàm. Giết liền giết rồi, có thể làm sao? Hắn đối với ta dùng kia Hắc Châu đánh lén, bị Hắc Châu đánh chết. Bất quá là gieo gió gặt bão mà thôi. Nếu không phải như vậy, ta bản không ngại thả hắn một con đường sống. Ninh Phàm mặt không chút thay đổi nói, tu chân giới vốn cũng không phải là phân rõ phải trái địa phương, như hắn tu vi không tốt, trực tiếp bị Bì Hùng Hắc Châu đánh chết, lại tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi không cần rảo biện, ngươi giết ta sư huynh, giết ta Sở Liệt nhất mạch môn đồ, ta Đa Lan tuyệt không phóng qua ngươi, tuyệt không. Đa Lan nén nước mắt nói, nói như thế, liền ngươi cũng muốn diệt khẩu là sao? Ninh Phàm lạnh lùng nhìn Đa Lan, vô tình ánh mắt, như một chậu nước lạnh, trực tiếp đem Đa Lan dội tỉnh. Nàng nhất định là điên rồi. Nàng lại bởi vì sư huynh vẫn lạc mất lý trí. Nàng lại tuyên bố muốn giết tiên tôn tu vi Ninh Phàm. Đây chính là hung tàn giảo hoạt cổ ma. Nàng như chọc giận Ninh Phàm, chắc chắn cùng sư huynh chết thảm. Không được, tại đoạt lại Sở Liệt nhất mạch trước, nàng quyết không thể chết. Yên tâm, ngươi là Thánh Sơn Thánh Nữ một trong, giết ngươi, phiền phức so với giết chết Bì Hùng lớn, cũng càng thêm khó mà che lấp. Ta sẽ không giết ngươi. Nghe nói các ngươi đại ti tộc, có một vô cùng âm tổn bí thuật. Ninh Phàm tiếng nói vừa dứt, Đa Lan tức khắc sợ đến trắng bệch cả mặt. Ngươi làm sao sẽ biết tam âm tỏa hồn thuật? Không đúng, ngươi biết ta là Thánh Sơn Thánh Nữ, ngươi biết rất nhiều thứ. Ngươi lục soát những tam diễm vệ đó ký ức rồi. Đa Lan một cái hoảng hốt, cướp đường đã nghĩ chạy trốn, lại chợt thấy một trận tê dại mềm, lại không sử dụng ra được nửa điểm pháp lực, lại sau đó liền một trận thiên xoay địa chuyển. Nàng lúc này mới phát hiện, tự mình tu vi bị phong, mà lại bị Ninh Phàm gần như nhục nhã thông thường, vác ở trên vai. Thả ta xuống, ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Buông, ta là Sở Liệt nhất mạch thánh nữ. Ta là, ngô ngô ngô, Ninh Phàm lần nữa một chỉ thải âm, nhưng là liền Đa Lan ngôn ngữ đều cho ngăn lại. Hắn vốn là loạn cổ truyền nhân, cộng thêm tu vi áp chế, đối phó một cái xá không đỉnh phong nữ tu, tự nhiên là tay đến bắt giữ. Lại há mồm phun ra ma hỏa, đem nơi này dấu vết đốt sạch sẽ, mới khiêng nước mắt sóng gợn Đa Lan, một đường cưỡi độn quang ly khai nơi này. Tại Ninh Phàm sau khi rời đi không lâu sau, nơi này không gian bỗng nhiên truyền ra quỷ dị ba động, tiếp đó liền có từng cái một quỷ dị màu đen khô lâu giáp vệ, quanh thân thiêu đốt hắc hỏa, chợt được theo một đạo khe hở không gian trong đi ra, trong đó người cầm đầu, có toái niệm sơ kỳ tu vi, chỗ trống ánh mắt quét chiến trường, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Không diễm chi tu không hổ là ta tam diễm yếu nhất, săn giết chính là xá không thánh nữ, lại còn làm cho đối phương chạy. Chuyện này nếu là ta Thạch Diễm ra trận, chắc chắn sẽ không thất thủ. Chạy tốt, chạy tốt. Trong giọng nói, lại còn có chút nhìn có chút hà hê giọng điệu. Những thứ này bỗng nhiên xuất hiện khô lâu giáp vệ, rất nhanh liền lại rời đi, chỉ còn lại có bị liệt hỏa thiêu đốt qua nóng bỏng đại lục. Ninh Phàm một đường ly khai khối kia tứ cấp đại lục, hướng ra phía ngoài đi tới tam cấp đại lục phạm vi, vòng đi vòng lại tìm một chỗ vô cùng ẩn núp cổ tu động phủ không gian. Trực tiếp xé mở không gian, trốn vào trong đó. Cái này không gian là trước hắn tầm bảo không gian một trong, sớm bị hắn vơ vét qua. Thời khắc này tiến vào, cũng không phải là vì cái khác, mà là nghĩ ở chỗ này, đối với kia Đa Lan thực thi tam âm tỏa hồn chi thuật. Thuật này là hắn theo tam diễm giáp vệ trong trí nhớ lục soát. Tại đại ti tộc bên trong vô cùng thường thấy, tuyệt đại đa số đại ti người đều sẽ, tương tự với tứ thiên tu sĩ niệm cấm. Rồi lại có chỗ bất đồng, niệm cấm chi loại bí thuật, muốn là khống chế đối phương sinh tử, để cho đối phương khuất tùng, mà đại ti tộc tam âm tỏa hồn thuật, khống chế không phải sinh tử, mà là đối phương nội tâm. Đánh so sánh đi, chúng niệm cấm người, là bởi vì sợ chết, mới có thể lựa chọn phục tùng, mà chúng tam âm tỏa hồn thuật người, thì thì sẽ theo ở sâu trong nội tâm tự giác phục tùng người thi thuật mệnh lệnh, liền nội tâm ý nghĩ đều sẽ bị người thi thuật khống chế. Thuật này huyền diệu trình độ, vẫn còn niệm cấm phía trên, nhưng cũng tiếc là, thuật này chỉ đối với đại ti tộc tu sĩ hữu dụng, đối với đại ti bên ngoài tu sĩ không có một chút tác dụng nào. Nghe nói là từng trải qua hái dược thánh nhân, là khống chế dưới trướng dược nô chính thức bái sư đồ, chuyên môn vì bọn hắn đo ni đóng giày khống chế thủ đoạn. Này tam âm tỏa hồn thuật tuy chỉ là đại ti tộc cấp thấp thần thông, nhưng bởi vì là thánh nhân sáng chế, cũng vô cùng bất phàm rồi. Bất quá này tam âm tỏa hồn thuật thi triển ra, hạn chế khá lớn. Đầu tiên người thi thuật nhất thiết phải có đủ trình độ nhất định dược hồn chi lực, mà lại dược hồn chi lực không thể yếu hơn bị người thi thuật quá nhiều. Tiếp theo, thuật này mỗi một lần thi triển, đều sẽ tổn hại cùng người thi thuật dược hồn căn cơ, mỗi ngàn năm tối đa thi triển thi thuật một lần, như thi thuật lần thứ hai, thì dược hồn tan vỡ, một thân đan thuật trả chi nước chảy. Cũng đang bởi vì này cái thứ hai hạn chế, làm cho toàn bộ đại ti trên thảo nguyên, rất ít sẽ có tu sĩ sử dụng loại này hại người hại mình nham hiểm thủ đoạn. Nhưng bây giờ, Ninh Phàm cũng không sử dụng rồi. Hôm nay hắn giết Tam Diễm Vệ, càng giết Thánh Sơn người thủ lăng Bì Hùng, người chứng kiến còn có Đa Lan. Đa Lan nữ này, tại Tam Diễm Vệ trong trí nhớ, lệ thuộc vào Thánh Sơn Sở Liệt Nhất Mạch, chính là Sở Liệt Nhất Mạch Thánh Nữ. Thân phận cực kỳ cao quý. Bì Hùng chết, Thánh Sơn mặc dù sẽ truy xét, lại chưa hẳn có thể tra đến Ninh Phàm trên đầu. Suy cho cùng Bì Hùng chết bởi vì là tự mình hắc châu, này nhân quả biểu hiện ra còn lượn quanh tại hắn trên người mình, chính là gieo gió gặt bão, tận lực che lấp phía dưới, rất khó tra đến Ninh Phàm nơi này. Đây cũng là Ninh Phàm cố ý lấy kia hắc châu đánh trả Bì Hùng duyên cớ. Tại Tam Diễm Vệ trong trí nhớ, Bì Hùng thuộc về Thánh Sơn người thủ lăng trong biên giới tồn tại. Chết một cái Bì Hùng, lại tra không ra cái khác hung thủ, chuyện này hơn phân nửa cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng Đa Lan không giống nhau, như Thánh Sơn thánh nữ chết, trực tiếp sẽ gặp có ba tên đã ngoài tiên đế tham gia chuyện này tra xét. Đương nhiên, vậy cũng phải chờ Thánh Sơn lăng mộ sau khi mở ra, tiên đế đám tài năng đi ra. Căn cứ Ninh Phàm sư hồn biết được, Thánh Sơn là đại ti tộc thánh địa, Trung Châu ngụ đế mỗi khi tấn thăng, đều sẽ tiến vào Thánh Sơn lăng mộ tu luyện. Đại ti tộc tiên đế, tuyệt không chẳng qua là Trung Châu kia năm vị, đến tột cùng có bao nhiêu, liền kia mấy cái hắc giáp vệ cũng không hiểu. Thánh Sơn lăng mộ ngàn năm mở một lần, mở ra thời kỳ, chính là đại ti tộc bộ lạc thi đấu sau khi kết thúc không lâu sau. Hôm nay Thánh Sơn lăng mộ đang đứng ở đóng lăng kỳ, bên trong tu sĩ ra không được, người bên ngoài cũng vào không được. Trên thảo nguyên bộ lạc, mỗi cách ngàn năm sẽ có thi đấu, Thánh Sơn lăng mộ bên trong đồng dạng có ngàn năm một lần thi đấu. Thi đấu không được chọn người thủ lăng, nhất thiết phải tại Thánh Sơn bên ngoài lưu đày ngàn năm. Thời kỳ này hành xử tuần giám đại ti chư bộ chức quyền. Như nghĩ lại vào Thánh Sơn tu luyện, nhất thiết phải tại Thánh Sơn thi đấu bên trong đạt được ưu dị thành tích. Như Ninh Phàm sở liệu không sai, này Đa Lan cũng tốt, vị kia đã mất mạng Bì Hùng cũng được, đều thuộc về là lần trước Thánh Sơn thi đấu không được chọn người thủ lăng. Vì vậy mới có thể tại Thánh Sơn đóng lăng kỳ, du đãng tại ngoại giới. Ngô ngô ngô, Đa Lan yếu ớt giãy giụa, lại giới hạn trong thải âm chỉ hạn chế, ngay cả lời đều nói không ra một câu, nước mắt không ngừng. Ninh Phàm đem Đa Lan tiện tay nhét vào cổ tu động phủ bên trong, mặt đất đá cộm cộm nhiều lắm cái mông sinh đau, nàng dựa vào vách đá, e ngại nhìn đến Ninh Phàm. Nàng biết, tự mình sẽ bị Ninh Phàm trồng xuống tam âm tỏa hồn thuật, sẽ bị Ninh Phàm khống chế nội tâm, thánh nữ thân phận cứu không được nàng, trước đây Sở Liệt Đế chi nữ thân phận đồng dạng cứu không được nàng, mà để cho nàng càng thêm e ngại là, Ninh Phàm dĩ nhiên không có lập tức đối với nàng trồng xuống tam âm tỏa hồn thuật, mà là đem lạnh lẽo bàn tay, đặt tại thiên linh cái của nàng. Hắn muốn lục soát ta ký ức. Đa Lan mặt cười càng trắng bệch rồi. Sư hồn diệt ức là cỡ nào tàn nhẫn thần thông? Nàng thân là xá không tu sĩ, tự nhiên thật sâu biết, bị sư hồn tu sĩ, thường thường sẽ thức hải bị thương, luân thành ngu ngốc. Nàng lại không biết, tập được chân long nghịch linh thuật Ninh Phàm, có thể hoàn mỹ sư hồn, đối với người khác tạo thành tổn thương cực nhỏ. Hơi đau đớn theo thức hải truyền đến, để cho Đa Lan tuyệt vọng nhắm mắt lại, mà nàng từng màn ký ức, thì bị Ninh Phàm nhìn sạch sẽ. Ninh Phàm sắc mặt tương đương cổ quái. Tên này Sở Liệt thánh nữ ký ức khá là khô khan, nửa đời trước ký ức hầu như đều là trần truồng, ngâm tại cái nào đó trong ao nước ký ức. Kia ao nước vô cùng cổ quái, như ẩn chứa cực lớn thần thông. Cho tới Ninh Phàm chỉ có thể theo Đa Lan trong trí nhớ nhìn cái mơ hồ, căn bản thấy không rõ ao nước diện mạo chân thực. Tình cờ cũng sẽ có mấy cái đồng dạng trần truồng nữ tử đến ao nước, cùng Đa Lan ngâm chung một chỗ. Đa Lan cũng sẽ mặc vào quần áo, ly khai kia chỗ thần bí ao nước, đi gặp một cái quanh thân uẩn bảy màu quang mang trung niên nam tử. Đó là cha của nàng, trước đây Sở Liệt Đế. Tại Đa Lan trong trí nhớ, trước đây Sở Liệt Đế đối với nàng quan tâm rất ít. Tuyệt đại đa số thời gian, đều ở đây bận bịu tu luyện. Về sau, trước đây Sở Liệt chết vào một trận môn đồ mưu nghịch. Lại về sau, mới Sở Liệt Đế thượng vị, thu nàng làm môn đồ. Tự cha sau khi chết, nữ này nửa đời sau lại chưa ngâm qua kia thần bí ao nước. Tại mới Sở Liệt nhất mạch trong, nàng là cái ngoại tộc, có phụ thân ngày trước thủ hạ quan tâm nàng, đã có càng nhiều người bài xích nàng, ngay cả sư phụ của nàng, mới nhậm Sở Liệt Đế đối với nàng, cũng không phải thật tâm quan tâm. Kể từ đó, đường đường Sở Liệt thánh nữ Đa Lan, không ngờ tại hơn 10 lần Thánh Sơn thi đấu bên trong không được tuyển chọn rồi, nhiều năm bên ngoài lưu đày, vào không được lăng tu luyện. Ninh Phàm không ngừng liếc nhìn Đa Lan ký ức, hầu như đem ký ức nhìn toàn bộ, bất quá có một chút rất cổ quái. Tại Đa Lan trong trí nhớ, Phàm là cùng Thánh Sơn gần ký ức, đều thấy rất mơ hồ, cũng không phải là có người cố tình làm, mà là ngọn Thánh Sơn kia, không cho phép tu vi chưa đủ tu sĩ, theo dõi đến nó diện mạo chân thực. Này đại ti tộc Thánh Sơn, đến tột cùng là một chỗ dạng gì chỗ, lại có như vậy sức mạnh to lớn, để cho ta sư hồn mất đi hiệu lực. Ninh Phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Loại cảm giác này, giống như hắn tu vi thấp thời gian, thấy không rõ tiên đế bảy màu quang mang dưới dung mạo. Bây giờ hắn tu vi đã cực cao, lại như cũ thấy không rõ Thánh Sơn. Thời gian từng giờ trôi qua, Đa Lan trong dự đoán sẽ biến thành ngu ngốc kết cục, cũng không có đến đây. Nàng cảm thấy ngoài ý muốn, thức hải mặc dù có chút đau nhức, tổn thương nhưng cũng không lớn. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy tổn thương như vậy tiểu nhân sư hồn thuật. Ngay cả sư phụ của nàng đều làm không được điểm này. Nghĩ đến thuật này đặt tại ngoại giới, cũng thuộc về cực kỳ tuyệt vời thần thông. Ý thức được điểm này, Đa Lan đối với Ninh Phàm kiêng kỵ càng sâu, e ngại càng nặng. Ninh Phàm loại thải âm chỉ cũng không nặng. Thời khắc này Đa Lan đã khôi phục một chút khí lực, chợt thấy Ninh Phàm thu bàn tay về, cũng thu hồn xong xuôi. Đa Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi lại thấy Ninh Phàm ánh mắt cổ quái hướng nàng nhìn đến. Tính toán thời gian, ngươi cũng đã khôi phục một chút khí lực chứ? Đứng lên, cởi quần áo. Ninh Phàm bỗng nhiên ra lệnh. Đa Lan xấu hổ và giận dữ muốn chết. Cởi quần áo để làm chi? Cởi quần áo còn có thể để làm chi? Người này không chỉ có máu lạnh thích giết chóc, lại vẫn là cái háo sắc vô sỉ dâm đồ. Nàng đoán đến tự mình sẽ bị chồng xuống tam âm tòa hồn thuật, nhưng không có đoán đến, Ninh Phàm còn muốn đối với nàng đi chuyện bất chính. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, như Ninh Phàm cưỡng bức nàng, nàng căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể yên lặng thuận theo, nhưng này thuận theo, nhưng là nàng dẫu có chết cũng không muốn. Nàng không thể mất đi tấm thân xử nữ, chí ít bây giờ còn không thể. Thánh Sơn thánh nữ đám là vô cùng đặc thù tồn tại. Từ nhỏ sẽ ngâm tại tử mẫu trì trong, cũng không nhờ vào nam nữ giao hợp, tự động sinh ra âm thai. Nàng tại tử mẫu trì bên trong ngâm quá nhiều năm, trong cơ thể sớm có thể ngưng tụ âm khí, sinh ra âm thai. Chỉ tiếc nàng không cam lòng chỉ làm cái sinh sôi nảy nở âm thai thánh nữ. Vì vậy này âm thai, chỉ trễ không có sinh hạ, mà là đem cố kia tích góp vô số năm âm khí, nạp ở trong cơ thể, chậm rãi luyện hóa, tăng cao tu vi. Những thứ kia nạp ở trong cơ thể âm khí là nàng đời này đột phá tiên đế cảnh giới toàn bộ hy vọng, là nàng đoạt lại Sở Liệt nhất mạch toàn bộ hy vọng. Nhưng nếu có nam tử cưỡng ép cùng nàng giao hợp, thì trong cơ thể âm khí sẽ lập tức kết thành âm thai, tháng 10 mà sinh, hóa thành bé gái. Đa Lan mang theo nước mắt dãy rủa đứng lên, nhưng không có vâng theo Ninh Phàm phân phó cởi quần áo, mà là dựa vào vách đá từng bước lui về phía sau. Ta có thể để cho ngươi trồng xuống tam âm tòa hồn thuật, chỉ có chuyện này. ta Đa Lan chắc chắn sẽ không thuận theo. Ngươi như buộc ta, ta thà rằng chết vào nơi này. Ta như chết, đóng lăng kỳ vừa qua, ngươi tất sẽ chọc cho dưới đại phiền toái. Ta biết ngươi vào đại ti mục đích cực lớn, vì vậy không muốn nhiều gây phiền toái. Ngươi nếu không phải đối với ta đi chuyện này, tất sẽ hối hận. Ta Đa Lan lấy mệnh cam đoan. Đa Lan chữ chữ tuyệt quyết, nói ra những lời này. Tinh thông thiết ngôn thuật Ninh Phàm, nơi nào nhìn không ra Đa Lan suy nghĩ trong lòng, tức khắc cảm thấy không lời. Hắn lúc nào nói muốn thải bổ Đa Lan rồi. Hắn chẳng qua là theo Đa Lan trong trí nhớ biết được, không ít thánh sơn thánh nữ trên thân, đều sẽ có một chỗ vô cùng đặc thù hình xăm, phần lớn sẽ có đủ một chút vô cùng thần kỳ thần thông thủ đoạn, vì vậy nghĩ phải xem thử xem. Đương nhiên, tùy tiện đi xem nữ tử thân thể là cực kỳ vô lễ, nhưng cũng tiếc là Đa Lan trước tính toán hắn. Dựa theo tính tình của hắn, không trực tiếp thải bổ Đa Lan là đỉnh lô, đã được cho khai ân, tự nhiên không cần khách khí với Đa Lan. Ta chỉ nhìn một cái thân thể ngươi, tuyệt không thải bổ cho ngươi. Ninh Phàm cau mày nói, chỉ là muốn nhìn một chút thân thể của ta sao? Đa Lan thầm mắng Ninh Phàm vô sỉ, mà lại người này không chỉ có vô sỉ, ưa thích còn hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ so lên thải bổ nữ nhân, người này càng thích thưởng thức trần trụi nữ, còn là nói, người này phương diện kia không được, vì vậy chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Nhanh thoát, chỗ mấu chốt có thể che lấp, ta đối với ngươi thân thể tơ không có hứng thú chút nào, đối ngươi thánh nữ hình xăm cảm thấy hứng thú. Ninh Phàm hừ lạnh nói, nguyên lai tiền bối muốn nhìn thánh nữ hình xăm. Đa Lan hô thầm một hơi, như chẳng qua là như vậy, khá tốt. Nàng hình xăm là ở lưng, chỉ cần lộ cái sống lưng cho Ninh Phàm nhìn là được, không cần lộ quá nhiều. Nếu như một chút thánh nữ hình xăm là tại ngực, bắp đùi, vậy hôm nay sẽ phải biết bao nhục nhã một phen. Kết quả là Đa Lan chỉ kéo áo ngoài, bên trong còn có một cái yếm chưa thoát, nhưng này đã đầy đủ. Nàng trắng nõn sống lưng đã lóa lồ tại Ninh Phàm trước mắt. Đa Lan rất gầy, trên lưng cũng không nhìn thấy một tia dư thừa thịt. Da của nàng thập phần bóng loáng, thế nhưng bóng loáng bên trong đã có duy nhất một chỗ không hài hòa. Tại lưng của nàng trung tâm chỗ có một mảng lớn vô cùng xấu xí vết sẹo, để cho nàng nguyên bản có thể nói hoàn mỹ sống lưng thất sắc không ít. Chẳng biết tại sao, thấy này một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, Ninh Phàm lại bỗng nhiên nghĩ tới Lạc U. Nữ nhân kia trên lưng cũng có như thế một mảng lớn dữ tợn vết sẹo. Nàng bây giờ vẫn khỏe chứ? Nếu là tiền bối muốn nhìn ta hình xăm, khiến tiền bối thất vọng rồi. Ta thánh nữ hình xăm bị người phá hủy đi rồi, vì vậy ẩn chứa trong đó uy năng cũng không có cách nào bày ra cho tiền bối nhìn. Đa Lan mất mát nói, đồng thời lại có chút bận tâm, lo lắng Ninh Phàm nhìn không thấy hình xăm, dưới cơn nóng giận đưa nàng giết hại. Nhưng này lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Ninh Phàm đối với Đa Lan thánh nữ hình xăm, tối đa cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, nhìn không thấy liền nhìn không thấy đi. Có thể rồi, đem quần áo mặc xong, ta cái này cho ngươi trồng xuống tam âm tỏa hồn thuật rồi, ngươi tốt nhất phối hợp chút, cũng miễn cho nếm chút khổ sở. Ninh Phàm nói mà không có biểu cảm gì nói. Đa Lan khẽ cắn môi, thuận theo mà gật đầu. So lên bị giết, so lên bị thải bổ, chẳng qua là bị trồng xuống tam âm tỏa hồn thuật, đã coi như là cực kết quả tốt rồi. Trách chỉ trách nàng đần độn mà tính toán Ninh Phàm, đem Ninh Phàm kéo vào trận này nước đục, làm hại Ninh Phàm không thể không đối với tam diễm giáp vệ đám vung đao. Kể từ đó, tai họa xông ra sau, tự nhiên chỉ có thể giết người diệt khẩu rồi. Như đổi lại là nàng, có lẽ sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Ta tại thánh vực hành sự, cần ngươi thánh nữ thân phận giúp đỡ. Ngươi như nghe lời chút, tại ta ly khai thánh vực thời điểm, sẽ thay ngươi mở ra thuật này. Ninh Phàm nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, ngón giữa, ngón áp út, ám niệm khẩu quyết. Ba ngón đầu ngón tay phía trên, bỗng nhiên xuất hiện ba đạo âm hỏa, ngọn lửa nhan sắc không giống nhau. Ba hỏa vừa hiện, Ninh Phàm ba ngón đủ điểm, điểm tại Đa Lan mi tâm. Một trận khó nhịn đau nhức truyền đến, Đa Lan ho ra máu tươi, lại quật cường không có hừ ra đến. Ngược lại cái hiếu thắng nữ nhân, Ninh Phàm thầm nói. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự tình, Ninh Phàm đối với Đa Lan hỏi, ngươi cùng kia bì hùng sở dĩ xuất hiện tại tứ cấp hung vực bên trong, tự tựa hồ là vì lục tinh niết mẫu thạch. Trên tay các ngươi có tiên thiên bổ hồn linh dược. Nghe Ninh Phàm nhắc tới sư huynh, Đa Lan thần tình một trận ảm đạm, ngược lại nghĩ tới người giết người chính là Ninh Phàm, tức khắc đối với Ninh Phàm không có sắc mặt tốt, lại không dám đắc tội Ninh Phàm, chỉ miễn cưỡng trả lời. Đúng, chúng ta tại Tà Dương Bộ ban bố một chỗ cấp nhiệm vụ, bản không cho là sẽ có người đi đón, không nghĩ đến nhiệm vụ kia sau cùng bị ngươi tiếp đi. Ngươi thật lâu không về, ta và sư huynh chỉ nói ngươi bỏ qua nhiệm vụ, liền vào hung vực tự động tìm kiếm lục tinh niết mẫu thạch. Nhưng không ngờ, kia chỗ vô cùng bí ẩn mạch khoáng, đã có người trước một bước tiến vào, cũng đem toàn bộ mạch khoáng không gian hủy đi. Không gian một hủy, ta và sư huynh tìm không được không gian cắt vào điểm, tự nhiên là không vào được rồi. Cũng may có thể mơ hồ cảm ứng được bên trong có người, cũng chỉ có thể bên ngoài chờ đợi rồi. Không hề nghĩ rằng không đợi vài ngày, đã bị tam diễm vệ người phát hiện, đem ta và sư huynh vây ở nơi đó, một khốn chính là nhiều ngày. Nói cùng ở đây, Đa Lan trong đôi mắt đẹp, đúng là có lửa giận. Tam diễm vệ trong ngày thường căn bản sẽ không xuất hiện tại thất cấp dưới hung vực bên trong. Những tam diễm vệ đó xuất hiện ở nơi nào, tuyệt đối không phải vừa khớp, mà là có người tiết lộ nàng và Bì Hùng hành tung. Là ai tiết lộ tin tức? Là Đại Ti Bộ Lạc Chi Tu, là Trung Châu Ngũ Đế, vẫn là những thánh sơn khác người thủ lăng? Không biết, nói chung nhất định là nàng rất nhiều địch nhân một cái. Đối với Đa Lan gặp nguy hiểm trải qua, Ninh Phàm cũng không quan tâm. Hắn chỉ đối với nhiệm vụ khen thưởng trong tiên thiên bổ hồn linh dược cảm thấy hứng thú. Tiên thiên bổ hồn linh dược, không ở đây ngươi sư huynh trong túi đựng đồ, là ở trên thân ngươi sao? Ninh Phàm hỏi. Hồi tiền bối, tiên thiên linh dược loại này vật phẩm quý trọng, vạn bối sao dám mang ở trên người, đều đặt ở vạn bối Thánh Sơn động phủ bên trong, chỉ có bộ lạc thi đấu sau, Thánh Sơn trọng khai, vạn bối tài năng bắt được linh dược. Đa Lan cẩn thận từng ly từng tí quan sát Ninh Phàm biểu tình, tự nhiên nhìn ra được Ninh Phàm đối với kia tiên thiên bổ hồn linh dược hứng thú, thức thời giải thích. Không tại người trên sao? Quả thật, như nữ này trên thân mang theo tiên thiên bổ hồn linh dược, tuyệt đối không thể gạt được sư bảo la bàn cảm ứng. Mà thôi, chờ Thánh Sơn trọng khai, ngươi dẫn ta đi cầm linh dược. Ninh Phàm ra lệnh. Là, chúng Ninh Phàm tam âm tỏa hồn thuật, Đa Lan trong xương đối với Ninh Phàm có một loại thuận theo, cảm giác này hết sức kỳ quái, cứng muốn nói lên, ngược lại cùng Táng Nguyệt tình hình có một số tương tự, nội tâm tuy rằng vô cùng khó chịu Ninh Phàm, nhưng chính là không làm được tổn hại Ninh Phàm sự tình.